Đô Linh này mang lại cho hắn cảm giác kỳ quái, cụ thể không nói rõ ràng được nên hắn chú tâm quan sát. Lần trước Đỗ Hạo bị giết, Đô Linh từng nghiến răng căm hận mà giờ lại bình tĩnh như thế, đúng là hơi cổ quái. Đồng thời hắn chú ý thấy khí tức của nàng ta rất lạ, phảng phất rất hỗn loạn nhưng rất mạnh, đang dao động kịch liệt khiến người ngoài không nắm bắt được. Người không phải là Thánh Chiến Thiên Sứ ư? Xem ra người biết không ít chuyện. Đô Linh hừ lạnh, ta không phải là truyền thế của Thánh Chiến Thiên Sứ nhưng còn mạnh hơn. Xem ra người phải là Thánh Chiến Thiên Sứ nên mới được thả. Nếu vậy ta không hiểu ngươi dựa vào đâu mà đòi giết ta. Người sẽ biết ngay thôi. Đô Linh lại hừ lạnh, dùng nhàn tuyệt mỹ lóe lên ánh sáng vô cùng dị dạng. Để ta lên xem nào. Thần Nam định xông lên, Tử Kim Thần Long đã tranh quyền, nhưng Đô Linh lùi lại. Thần Nam, ngươi không dám đấu một trận với ta sao? Ta chỉ muốn đấu cùng ngươi thôi. Được, để ta tự thân ra tay. Thần Nam để Tiểu Phượng Hoàng bay lên không trung, rảo bước tiến tới. Hắn thật sự không nghĩ ra Đô Linh có bản lĩnh gì mà đòi đấu với lục giai cao thủ. Đô Linh tung mình lên không, động tác ưu mỹ cực điểm, lả lướt như chim phượng đang bay. Bất quá, hạ thủ lại đặc biệt độc ác. 10 đạo khốn thần chỉ lực như 10 đạo thần quang vàng chóe xuyên tới Thần Nam, những tiếng soàn soạt xé gió vàng lên vì vút. Tu vi của Đỗ Linh lúc bấy giờ đã đạt đến đỉnh cao ngũ giai, cơ hồ vượt cả Đỗ Hạo lúc phong quang nhất. Nhưng chỉ dựa vào thực lực cỡ này, Thần Nam không tài nào hiểu nổi nàng ta dùng phương pháp gì để mà giết được hắn. Thần Nam thong thả đẩy ra một trường, nhưng đó là trường lực của lục giai cao thủ, vượt hẳn uy lực mà ngũ giai cao thủ có thể chống đỡ nổi. Dù khốn thần chỉ lực thần quỷ mà chắc, nhưng Đô Linh vẫn là ngũ giai, căn bản đấu không lại với Thần Nam. Toàn bộ 10 đạo chỉ lực vàng rực tan biến trong đạn trường lực hùng hậu của hắn, nhưng Đô Linh không hề tránh né kinh khí khủng khiếp đó mà tiếp tục thi triển Thiên Ma Bát Bộ lao tới, đồng thời dùng tiếp một đòn diệt thiên thủ đẩy giặt trường lực ép xuống. Đương nhiên, cao thủ ngũ giai như Đỗ Linh mà bị đạo trường lực đó đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng quái sự đã xảy ra, thân thể của nàng ta đột nhiên sáng rực huyết quang, diệt thiên thủ phát ra cũng chuyển thành màu máu. Nàng ta nhẹ nhàng xuyên qua trường lực cuồng mãnh của Thần Nam, hữu thủ hình thành trên một cây huyết kiếm được thực chất hóa, độc địa chém vào đối thủ. Muốn phá được kình khí của lục giai cao thủ, đương nhiên trình độ cũng phải tương đương trở nên. Biến cố này xảy ra quá nhanh, Thần Nam không tài nào nghĩ ra được Đô Linh lại trở thành lục giai cao thủ. Không hiểu có phải đối phương ẩn tàng thực lực chăng? Lúc trước hắn đã kiểm tra khá cẩn thận khí tức của nàng ta, quyết không thể là lục giai cao thủ được. Nhưng tình hình không cho hắn cả nghĩ, không kịp triệu hoán xuất tử vòng ma đao, bèn đẩy tới một trường. Trường lực phát ra trong lúc vội vã và chạm với huyết kiếm liền bị đánh tan. Thần Nam thoái lui liền mấy bước, dù không thụ thương nhưng sắc mặt cũng nhợt nhạt đi. Đỗ Hạo ư, hắn nhìn Đỗ Linh chằm chằm, vừa nãy hắn cảm giác được khí tức của kình địch, bất quá có phần hơi tán loạn, thoạt có thoạt không, đúng là tả dị cực điểm, rõ ràng đối phương đã bị hắn chặt đầu rồi. Đỗ Linh chậm rãi từ trên không đáp xuống, thân thể bùng lên một dải hào quang pha trộn hai màu vàng và máu. Dao động hùng hồn tràn ra, hiển nhiên đó là sức mạnh thuộc đẳng cấp lục giai. Người gọi ta là Đỗ Hạo cũng được, Đỗ Linh cũng được. Thần Nam không hề kinh hãi, bật cười vang. Nhân yêu ư. Sắc mặt của Đỗ Linh xanh mét, nhìn hắn đầy vẫn hận, khiến dung nhan tuyệt mỹ ánh lên nét yêu dị. Trong mắt của nàng ta ánh lên màu hoàng kim, trong trắng chuyển sang màu máu, bắn ra hai đạo hàn quang khiến cho người ta lạnh mình. Thần Nam, hiện tại ta cũng đạt đến lục giai cảnh giới, tu vi không kém hơn người, nhất định hôm nay sẽ báo cửu tuyết hận. Đỗ Linh vốn là nữ tử, nhưng giọng nói lại là của nam tử, giống hệt giọng của Đỗ Hạo đã mất mạng. Quả nhiên, người đã chiếm cứ thân thể của muội muội, đúng là ác độc thật. Thần Nam lạnh lùng thốt lên. Nói nhăng nói quậy, ca ca đời nào làm như vậy? Ta là nguyện ý cùng ca ca sử dụng chung thân thể này. Như thể huynh muội chúng ta mới là đồng sinh cộng tử chân chính. Thân thể nhân yêu lại phát ra giọng nói trong vắt của Đỗ Linh. Hai người cùng chung một thân thể ư? Chuyện này... Thần Nam hơi kinh ngạc, làm sao không kinh ngạc trước chuyện quỷ dị này? Giọng Đỗ Hạo lại vang lên. Huyết ma đại pháp của Đỗ gia ta là ma công đệ nhất thiên hạ, quyết không kém hơn thần gia huyền công của các ngươi. Tiếc là ta không tế luyện đến lục giai cảnh giới, đã vội tham gia đế vương đổi đài chết tiệt đó. Bằng không làm gì có chuyện bị hủy thần thể. Ta dù tái sinh nhưng hiện tại chỉ có thể dùng chung thân thể với muội muội ruột thịt. Ta hận lắm. Gã ngửa mặt gầm vang. Ai gặp phải tình huống này cũng phát cuồng lên. Vốn là nam tử thân cao 7 thước, được coi là thiên tài, tiền đồ thênh thang, nhưng giờ lại thành nữ tử, quả là không tưởng tượng nổi. Đau khổ lớn nhất của nam nhân e rằng chỉ đến thế là cùng, so với chết còn khó chấp nhận hơn. Ca ca, là muội nguyện ý, huynh không cần tự trách, như vậy hàng ngày chúng ta đều được bên nhau. Nghe Đỗ Đình nói vậy, thần nam run cầm cập, là yêu huynh trưởng hay là... Ta vốn thấy không ổn, ai ngờ hoang đường như vậy. Hắn ta lạnh lùng thốt, con người tuyệt sắc trước mắt khiến hắn không được tự nhiên, thậm chí cảm giác còn tệ hơn đối diện với một âm dương nhân chân chính. Ta nhất định phải giết ngươi, giọng của Đỗ Hạo lạnh lùng rít lên. Đợi ta hỏi chút đã, vừa nãy ta đã xem xét kỹ, ngươi chỉ đạt ngũ giai cảnh giới, vì sao đột nhiên tăng lên lục giai? Đỗ Linh hử lạnh, không chỉ linh tức cả cà tiến vào thân thể ta mà toàn bộ tu vi cũng thế. Sức mạnh của chúng ta tự do phần hợp, hợp lại là phá nhập lục giai lĩnh vực. Sức mạnh cỡ này vừa đủ để giết người. 1+1 = 2 cá thể, không ngờ còn phương pháp gia tăng sức mạnh kiểu này, chẳng qua cái giá lớn quá. Thần Nam khẽ thở dài. Giết! Đỗ Hạo không nhịn nổi nữa, vùng huyết kiếm mà lao tới. Thần Nam lao lên không nhanh như chớp, tránh khỏi huyết kiếm của Đỗ Hạo, lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống. Người tuy đã bước vào lục giai cảnh giới, nhưng còn xa mới là đối thủ của ta. Bớt nói vớ vẩn đi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, mau chịu chết đi. Đỗ Hạo xông tới truy kích thần nam. Ta đã nói rồi, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách khiêu chiến với ta đâu. Thần nam tan biến trước mắt của Đỗ Hạo như mây khói, huyết kiếm chỉ đánh tan một dải tàn ảnh. Lúc phát hiện ra thì đối phương đang đứng trước lối vào của Đỗ Giả huyền giới. Hoàn toàn cắt đứt đường rút lui của gã. Đỗ Hạo, lần trước người may mắn thoát chết, hôm nay ta xem người sống sót bằng cách nào. Giọng của Tần Nam lạnh lùng cực độ, quay sang nói từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo. Hai người đang thiếu kinh nghiệm chiến đấu, kẻ này giao cho hai người. Được đấy! Long Bảo Bảo vang vẩy quyền đầu nhỏ xíu màu vàng định xông lên. Nhưng từ Kim Thần Long đã bĩu môi. Hắn không có tư cách đấu với người, có tư cách đấu với ta chắc. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, trong thiên hạ mấy ai so được với ta. Như năm xưa, Long đại gia ta là nhân vật phong vân bậc nhất đại lục. Thần Nam không muốn nói nhiều với nó, nói tuyệt ra. Ai có thể làm thịt được Đỗ Hạo trước, lần tới mà có thiên sứ chỉ tầm sẽ cho kẻ đó. Vù, vù! Hắn vừa nói xong, hai con rồng đã xông lên. Long Bảo chỉ thi triển hóa thân hơn một xích. Động tác lại nhanh như chớp, chỉ thấy xung quanh mình của Đỗ Linh có một đạo hoàng quang liên tục xoay chuyển. Trong nháy mắt, Tiểu Long đã xuất ra hơn 100 quyền, huyết kiếm của Đỗ Hạo bị nó đánh vỡ mấy lần liền. Từ Kim Thần Long không chịu kém, vì thiên sứ chi tâm, đương nhiên con rồng du côn chịu ra sức, hóa thành thân người đầu rồng cầm một đôi tử kim sòng thiết côn, nhận không thể lập tức đập Đỗ Hạo thành thường thịt. Được thiên sứ chi tâm kích thích, hai con rồng mạnh mẽ cực điểm. Đáng thường cho Đỗ Giả huỳnh muội vừa mới nếm mùi tư vị lục giai cảnh giới đã phải lãnh một trận cuồng phong bạo vũ. Tránh cho núi non không sụp đổ, hai con rồng liên tục tấn công trên không, dao động năng lượng khiến mấy đỉnh núi quanh đó rung lên thành thế kinh nhân. Thiên biến vạn hóa, thân ngoại hóa thân. Đỗ Hạo quát vang, bất quá hiện tại gã mang dáng hình một tuyệt sắc mỹ nữ, không thể thi triển được khí thế cường mãnh. Xoạt, xoạt, xoạt. Tầng không thoáng đãng chợt âm u hẳn, màu máu vô tận nhuộm đỏ bầu trời. Trong làn huyết quang, mấy đạo huyết ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, chuẩn bị tập kích Long Bảo Bảo và Tử Kim Thần Long. Nhưng chưa kịp hành động, Long Bảo Bảo đã phun ra một đạo hào quang thánh hỏa, nhanh chóng xua tan huyết vụ, làm lộ ra 4 đạo huyết ảnh là thân ngoại hóa thân, hình ảnh rõ hơn lần trước bị Thần Nam đánh tan nhiều. Dáng vẻ này rất giống với Đỗ Linh đang ở trước mặt. Hai con rồng đưa mắt nhìn nhau. Một người hai hóa thân ư? Nói đoạn, cả hai tách ra lao vào hóa thân màu máu. Lúc đó Đỗ Hạo mới kịp lấy hơi, gã suýt bị hai con rồng giết chết. Cuối cùng gã cũng đã hiểu, cùng là lục giai sơ cấp, nhưng khoảng cách giữa những tu luyện giả khác nhau còn cách rất xa. Đỗ Hạo muốn chạy sao?

hay chính xác hơn là thần nam đang ở trong đấy. Đây đích thị là cướp đoạt, hay nói đúng hơn là rút sạch máu huyết của Đỗ giả huyền giới, cũng chính là rút sạch nguồn sinh lực của huyền giới bổ sung cho đội tiền địa của thần nam. Đối với người trong Đỗ gia thì hành động như vậy thật là quá vô sỉ, không phải nói là quá độc ác. Trưởng lão của Đỗ gia huyền giới hồi nãy còn nói chuyện với thần nam, giận dữ hét lớn điên cuồng, khiến cho Thái Hành Sơn lung lay, nhưng cũng bó tay. Dù cho lão ta có thần thông bằng trời, cũng đành để mặc cho thần nam chiếm lấy thế thượng phong. Để Huyền Vũ Quy cẩn mẫn cày giới vùng hỗn độn, thần nam huy động Tử Vong Va Đao liên tục chém xuống, định địa thần thụ liên tục rung động tụ tập thiên địa linh khí. Tiểu thiên địa của hắn thu hút linh khí bên ngoài với tốc độ điên cuồng và khủng khiếp. Trong 3 ngày ngắn ngủi, mấy ngọn núi cạnh đó đều tàn tạ, nhưng thần nam không hề có ý dừng tay, tiếp tục thi triển nội thiên địa, liên tục dồn linh khí và khuếch đại vùng không gian đó. Thần dạy đúng là không thể tin được. Lòng Bảo Bảo lần đầu tiên trông thấy tình cảnh này liên tục hô lên kinh hãi. Tiểu Vượng Hoàng hiếu kỳ chớp mắt, chú thị toàn bộ quá trình. Nửa tháng qua đi, tiểu thiên địa chậm chậm phát triển, mỗi thời mỗi khắc đều thoáng biến hóa, hoa cỏ dần dần dày mượt, rồi có cả cảnh ong bay bướm lượn. Sinh bệnh của tiểu thiên địa càng lúc càng hiển hiện, thần nam vô cùng hân hoan, sau cùng không nén được chạy ra ngoài bắt lấy con thỏ hoang vào. Lòng Bảo Bảo nghịch ngợm cũng nháy mắt, vù một tiếng lao ra, bắt lấy con đình hồ vào để ngồi xem cảnh hồ thỏ đuổi nhau. Không gian quá nhỏ, thần nam không muốn thỏ hoang bị thịt hết nên đành tống khứ mấy con linh hồ ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng cũng chịu ra sức, gáy vang gọi tới một đàn chim, nhưng đáng tiếc chúng đều bị bộ dạng nước miếng chảy ròng ròng của Long Bảo Bảo dọa cho mà chạy sạch. Đến ngày thứ 20, núi non trong phạm vi 20 dặm hoàn toàn khô kiệt mà thần nam vẫn không chịu dừng tay. Người của Đỗ gia không thể chịu đựng nổi nữa. Linh khí không đủ cung cấp cho bên trong huyền giới, tạo thành ảnh hưởng nhất định. Núi non trong đó bắt đầu hiện tượng khô đi. Trong phiến thiền đường đó, các cao thủ của Đỗ gia đều ngậm một mối căm hờn. Các cổ thần nam quá đáng ghét, ép họ gần như phát cuồng. Các cao thủ tiền bối dù có nhất thần ngạo thế tù vi cũng vô dụng. Thần nam có thể bàn bạc chút chăng? Trưởng lão Đỗ gia lại xuất hiện ở cửa huyền giới, lớn tiếng mà gọi. Không có gì phải bàn, ta phải tranh thủ thời gian để tế luyện nội thiên địa mới khi tìm được nơi linh khí dày đặc thế này. Thần nam trực tiếp cự tuyệt. Các người nên nhớ, chúng ta đã ở vào thế quyết tử, nói gì cũng vô dụng, không cần phí lời nữa đâu. Đỗ gia trưởng lão nín lặng, đó là sự thật không thể chối bỏ, bọn họ đã phản lại thần gia. Song phương triệt để đối lập, hơn nữa họ nhiều lần sách động quyết dồn thần nam vào tử địa, ngõ đầu đem thi thể của hắn về Đỗ gia huyền giới. Hiện giờ có muốn nói gì thì cũng vô dụng, nói đến chuyện thương lượng càng nực cười hơn. Trầm mặc hồi lâu, Đỗ gia trưởng lão dường như nhớ ra một việc, quát lớn: Thần nam, người cứ ở đó mà đùa với lửa, ta biết chắc người cũng cảm thấy trong huyền giới của chúng ta có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ. Nếu người phá tan thế cân bằng của huyền giới, e rằng sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh của ngươi. Thần nam kinh hãi mà nói, từ lúc đến đây, không chỉ hắn mà cả Long Bảo Bảo, con rồng Du Côn, Tiểu Phượng Hoàng đều cảm ứng được một sinh vật đáng sợ đến mức khó tưởng tượng. Nếu không dụng tâm, sẽ khó phát giác ra những cảm ứng ấy, lại khiến cho lòng phát run, cảm giác đè nén như ngọn núi lớn trong tim, khiến ai nấy không chịu nổi. Không ngờ Đỗ gia các ngươi lại mọc ra được một nhân vật như thế. Tu vi đáng sợ thật, hiện tại chắc chắn vẫn ngủ say. Các người cứ việc đánh thức hắn dậy để hắn tàn ra giết ta. Tu vi cỡ đó dù bị trớ chú hay cấm chế, ta chắc cũng không làm gì được hắn. Thần nam hơi bất an, thực lòng e ngại đối phương hành động như thế. Nhưng hắn cũng có cảm giác người đang ngủ say kia không thuộc Đỗ gia, khí tức vô cùng khác hẳn. Đỗ gia trưởng lão hừ lên nặng nề, nghe rõ oán khí, oán hận, lão phẫn hận rít lên. Người chắc cảm ứng được và cũng đoán ra được cường giả đang ngủ đó không phải là người của Đỗ gia chúng ta. Nếu quả thật đã là như vậy, ta cũng nói toạc ra, gã phụ thần thần chiến đáng hận của ngươi đã an bài đâu vào đấy, bố trí cường giả đó tạo thành cửa ải quan trọng chế ước chúng ta không được ra khỏi huyền giới. Hắn là cửa ải của phụ thân ta để lại nhằm chế ước các ngươi ư? Hắn là nhân vật thế nào nhỉ? Các cao thủ tiền bối của Đỗ gia không thể ra ngoài. Lúc bí ẩn này sắp được khai mở, thần nam không khỏi khẩn trương, hóa ra tất cả đều do phụ thân của hắn bố trí. Người này đương nhiên vô cùng hữu danh, dù ở nhân gian giới hay tiền thần giới cũng đã cao thủ vô địch. Từ ngữ khí của Đỗ gia trưởng lão càng nghe càng được niềm kính sợ. Lão đành thổ lộ: nên biết Đỗ gia chúng ta truyền thừa vạn năm, thời gian dài như vậy cũng xuất hiện những cao thủ kinh tài tuyệt diễm. Không chỉ vài ba người tu vi đạt đến tiên cảnh thần giới, nhưng không ai so được với hắn. Thần Nam thầm kinh hãi, phụ thân của hắn lại có thể buộc nhân vật phong quang khắp 9 tầng trời đến trấn áp Đỗ gia, đúng là quá kinh người. Nhưng hắn vẫn hoài nghi phụ thân của hắn có năng lực cỡ đó sao. Thật ra là ai? Hắn không nén được lên tiếng mà hỏi. Chính là Thiên Ma. Đỗ gia trưởng lão chỉ thốt ra hai từ nhưng khiến cho tai của hắn ong ong, quả thật không thể tin nổi. Đó quả nhiên là Thiên Ma trong truyền thuyết, nhưng đó là nhân vật vô địch từ thời kỳ viễn cổ, chấn động tam giới lục đạo, hiệu dưng thiên hạ đệ nhất ma. Điên rồi, không thể nào. Thần Nam trực tiếp phủ định. Bản lĩnh của phụ thân hắn dù mạnh nhưng chưa đến mức nô dịch được Thiên Ma. Hơn nữa nhân vật như Thiên Ma làm gì có chuyện chịu để người ta nô dịch. Không địch nổi cũng sẽ chiến tử, không bao giờ nhẫn nhục mà sống trộm. Nhưng hắn nghĩ ngay tới một khả năng. Hiện tại Thiên Ma đã thành một tên hiệu. Thiên Ma đời thứ nhất đã biến mất, sau này xuất hiện mấy đời Thiên Ma. Trong huyền giới của các người là Thiên Ma đời thứ mấy? Thứ nhất, chân chính là thế gian đệ nhất Thiên Ma. Đỗ gia trưởng lão chỉ nói một câu đủ khiến Thần Nam trợn tròn cả mắt. Đó sao lại có thể? Phụ thần ta sao có thể sai khiến được Thiên Ma? Các người nói láo quá đáng. Người không thể tưởng tượng được phụ thần người đáng sợ cỡ nào đâu. Bởi người rời khỏi thời đại đó quá sớm, không thật sự được thấy đại thần thông, thần quỷ mạc trắc, uy nhiếp thiên hạ đó. Thiên Ma trong huyền giới của chúng ta cũng không phải hoàn chỉnh. Đó chỉ là đầu Thiên Ma bị phong ấn một nửa. Phụ thần người cũng không sai khiến Thiên Ma mà đạt thành hiệp định với nó. Cái gì? Chuyện này là vậy à? Đầu Thiên Ma quả nhiên ở đây. Thần Nam thật sự kinh hoàng. Theo truyền thuyết, trong quá khứ xa xưa, Thiên Ma từng cùng Quang Minh Thần của Tây Phương liên thủ đại chiến một các thủ hùng mạnh không tưởng tượng nổi. Quang Minh Thần tàn xương nát cốt, còn Thiên Ma mất tích. Sau đó có lời đồn rằng thân thể của Thiên Ma bị chia 5 x 7, phong ấn ở khắp tam giới. Thần Nam không hoài nghi truyền thuyết này bởi hắn lấy được Thiên Ma tả thủ bị phong ấn. Vạn vạn lần không ngờ được đầu tiên Thiên Ma lại nằm ở đây, chỉ một cái đầu mà chấn nhiếp toàn bộ cao thủ của Đỗ gia huyền giới. Viễn cổ vô địch ma vương này quả thật đáng sợ, đã bị phân thây tàn thi cả vạn năm không bị rữa nát, linh thức trải qua vạn lần hung hiểm vẫn không bị tịch diệt. Phải chia ra phong ấn tại nhiều nơi mới có thể trấn áp được, không thẹn là thế gian đệ nhất ma. Hắn nhớ lại nữ tử thần bí trong Ngọc Như Ý từng nói, lúc đầu Thiên Ma đột phá phong ấn sẽ phi thăng lên tiền thần giới, từ từ hợp với Thiên Ma thần tại đó, lúc đó Thiên Ma sẽ được tái sinh. Hiện giờ Thiên Ma còn chưa hợp thần được, vẫn ở đại nhân gian giới, chắc chẳng có mưu đồ riêng, không biết lão và phụ thân hắn đạt thành hiệp nghị gì. Đô giả trưởng lão lại nói, giờ chắc người đã hiểu, trong huyền giới không chỉ có người của chúng ta. Nếu người tiếp tục cướp đoạt thiên địa tinh khí, khiến huyền giới của chúng ta không chịu nổi, có thể sẽ kinh động đến Thiên Ma. Lúc hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ra ngươi quấy nhiễu giấc ngủ, tất cả sẽ trả đũa. Nên nhớ, đó chỉ là một chiếc đầu, nhưng tìm khắp nhân gian cũng không có địch thủ đâu. Thần Nam nói, để Thiên Ma xuất hiện càng hay, ta muốn hỏi hắn sự tình vạn năm trước. Trước sau gì Đỗ gia các ngươi cũng chỉ cung cấp cho ta toàn tin tức vô dụng. Người ngây thơ thật đấy, đầu Thiên Ma hiệp nghị với phụ thần người chẳng qua là lợi dụng nhau, dù ngươi là con trai của thần chiến cũng không được ưu đãi gì, chạm vào hắn chỉ có một kết cục, đó là chết thôi. Được, vậy để ta thử xem. Ngươi... Đô giả trưởng lão tức giận, hay lắm, để ta cho ngươi biết một tin tức nữa, ngươi là bổn phẩm tốt nhất cho Thiên Ma, nếu như hắn phát giác, ngươi đương nhiên sẽ chết tại dốc phòng ma trong chuyển giới. Ta chỉ có thể nói đến thế, nếu người còn muốn tiếp tục, ta không cản trở. Người chết rồi, chúng ta không cần phải vạn kiếp không ra khỏi huyền giới này nữa. Thần Nam sững người, trong lòng hắn có cảm giác không lành. Thủy chung vẫn không xua đi nổi ý nghĩ trong Đỗ gia huyền giới có một cao thủ đáng sợ tạo thành uy hiếp khủng khiếp đối với hắn. Hơn nửa ngày sau, Thần Nam đóng chặt nội thiên địa để Đỗ gia huyền giới có thời gian hồi lại, tránh lâm vào cảnh điều linh. Nhưng qua 10 ngày, hắn lại cướp đoạt linh khí, khiến cho người trong huyền giới vô cùng bức bối.

người trung niên tóc dài râu đen là tiên nhân do Đông Phương Thiên Giới bí mật sai xuống điều tra những việc dị thường xảy ra ở gần đây tại Tội Ác Chi Thành. Kết quả, người trên thiên giá đánh giá quá thấp sức mạnh của Tội Ác Chi Thành. Họ không biết trên thánh địa của đại lục này có rất nhiều cao thủ quỷ ẩn. Nhân gian giới cao thủ, vị tất đã kém tiền thần. Từ hôm nay, câu nói này ngày càng vang xa. Người thiên giới phái xuống bị thần bí nhân ngăn cản, khuấy động Tội Ác Chi Thành nổi sóng gió. Hơn nữa, đúng hôm nay, đại ma thần bí đột nhiên hiện thần tại Tội Ác Chi Thành, nhanh chóng tìm ra tiên nhân và thiên sứ đang ẩn thân. Lời lẽ của đại ma tịnh không nể nang gì. Tiên phạm xưa nay không can dự, đó là quy tắc định ra, ai phạm thì giết ngay. Vì thế, y và thiên giới nhân vật đại chiến tùng hoành. Phó viện trưởng lại nói, khẳng định có thần bí nhân vật dẫn đại ma đến đây. Thật ra là ai thì chúng ta không biết, nhưng chắc là cao nhân hiểu ngọn ngành về đại ma. Ngọn ngành về đại ma ư? Y có chi tiết gì hay ho sao? Thần Nam tỏ vẻ không hiểu. Trong mắt phó viện trưởng phóng ra hai đạo kỳ quang, ngàn vạn lần đừng coi thường người nhân gian giới chúng ta. Thế giới này ẩn tàng không ít cao thủ, không kém hơn các thần tiên thiên giới. Theo truyền thuyết, mỗi thời đại ở nhân gian giới đều có một người tu vi cái thế bảo vệ. Ngoài ra còn có một vô địch chấp pháp giả, đời đời truyền lại. Ta hoài nghi đại ma trở thành người bảo vệ của nhân gian hoặc là chấp pháp giả của thời đại này. Ủa, mấy ngàn năm trước, lòng đại gia ta có nghe như vậy. Có một người bảo vệ là một chấp pháp giả ư? Lần đầu Thần Nam được nghe về chuyện này, cảm giác nhân gian giới quả là phức tạp. Ngoài phàm tục giới còn có huyền giới, rất nhiều nhân vật tu vi cao cường không muốn thăng nhập thiên giới, thủy chung lưu lại nhân gian. Hắn cảm giác phó viện trưởng đang cường điệu mấy chữ của chúng ta trong câu nhân gian giới của chúng ta. Lẽ nào nhân gian giới và thiên giới còn xảy ra xung đột? Rốt cuộc ai chọn ra người bảo vệ và chấp pháp giả kia? Truyền thừa kiểu đó theo cách nào? Thần Nam chợt liên tưởng đến phòng ma ở Lý Giả huyền giới. Đó là một cao thủ thiên giới cũng có ít địch thủ, nhưng y không muốn phá toái hư không tiến vào tiền thần giới. Lẽ nào người bảo vệ và chấp pháp giả đều là những nhân vật lão làng như thế? Nếu vậy, nhân gian giới như một bãi cát tàn loạn, nhưng lại có cường giả thực lực vô cùng đáng sợ chống lưng. Lúc đó, trận không chiến đi vào hồi kết, đại ma quả thật công lực cái thế, triệu hoán một cây huyết kiếm khổng lồ, chém tiền nhân thành hai khúc, đồng thời giải khai phong ấn, kéo thiên vạt xuống, khiến sấm sét liên tục đánh theo thiên sứ sáu cánh. Bản chất của y thoát khỏi vòng vây, tiến hành tự phong ấn. Thần Nam đẳng không bay lên, quét qua thiên không như con cuồng phong. Nhanh chóng mở nội thiên địa, đem thi thể của tiên nhân vào rồi đóng chặt không gian chỉ môn hạ xuống luôn. Con rồng du côn vô cùng hưng phấn, ánh mắt của Long Bảo Bảo ngập lên ánh sáng lấp lánh. Cả hai con rồng đều hiểu điều đó có nghĩa là gì, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Thần Nam. Tiểu tử, hạ thủ nhanh lắm, phó viện trưởng nói, ai cũng biết tiền nhân có nhiều món đồ rất hay, nhưng không ai mặt dày như ngươi, dám cướp về, ra mặt ngươi dày thế chắc không bày nổi đâu. Vớ vẩn, lão đầu đáng chết, ta không có hứng thú với phi kiếm, pháp bảo, cho luôn ngươi là rảnh nợ. Phó viện trưởng nói, bất tất, chỉ cần cho ta thi thể y để ta phụng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại là được rồi. Trên không vang lên tiếng rú thảm thiết, thiên sứ sáu cánh bị thiên phạt thần lôi đánh trúng, đồng thời huyết kiếm của đại ma dấy lên trận trận cường khí như sóng máu chém trúng, mưa máu rải tứ tung. Thi thể của thiên sứ sáu cánh rơi xuống, Thần Nam lại hành động, mở nội thiên địa tiếp tục thu hồi đóng lại, rồi cả hành động xảy ra liền lạc. Hai thần linh thiên giới bị giết, những người quan chiến dưới đất đều tức thì sôi lên, tiếng huyền náo vang vọng lên mây. Đại ma vô địch từ trên không lại xuống chậm chậm, thân hình phát ra sát ý vô tận, ai nhìn vào cũng sợ hãi. Hình như hắn đang gọi chúng ta tới, Từ Kim Thần Long hơi kinh hoàng, Thần Nam cảm giác được sát khí lẫm liệt, tên đại ma kia đang dùng thần thức mà trói chặt hắn, khiến lòng của hắn cuồng loạn, nhưng hắn vẫn lùi lại được, huyền công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Xoạt một tiếng, tử vong ma đạo bay vào tay phải của hắn, vang lên tiếng đồng ngầm rõ ràng, đồng thời cổ thuận đen ngòm hóa thành thực chất đáp xuống tay trái, tạo thành tiếng rồng gầm lây non. Bảy cầu binh khí màu đen quay quanh mình của hắn nổi lập lờ, bất quá đều lờ mờ, một hắc ảnh vô danh vô tức đứng thẳng sau lưng của hắn. Binh khí trên tay trái hắc ảnh lần này lộ ra bóng dáng là một nhân tượng bị trói dài chừng một thước, nhưng hình ảnh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng mặt mũi. Thế nhưng những nơi bị trói đều hẳn lên rất rõ. Mũi trói rất chặt, binh khí kiểu này quả thật kỳ quái. Đại mà hạ xuống cách Thần Nam không xa, từng bước tiến tới, tạo cho hắn áp lực cực nặng, tức thì vung đao chém tới. Hai con rồng cũng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lúc đó, sát khí của đại ma lại đột nhiên biến mất. Y chậm rãi đi tới, gật đầu mà nói: "Tốt lắm, tôi trẻ thế mà có tu vị bậc này, đủ để kiêu ngạo, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ muốn đến gần xem rõ ngươi lúc xưa đánh thức ta tu vị cỡ nào." Thần Nam đoán ra đại ma nó đến lần đánh thức đó là gì. Lần đầu tiên, hắn cùng lão yêu quái xuống cổ mộ trong hoàng cung. Lão yêu quái từng yêu cầu hắn đẩy sức mạnh vào cổ thi thăm dò hư thực. Không ngờ từ đó, đại ma dần dần tỉnh lại. Ngoài mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn từng thấy thủ đoạn của đại ma, nếu y muốn giết người, không mấy người trên đời có thể thoát được. "Ồ, lưỡi đao này của người quen quá, hình như ta từng thấy nó rồi." Đại ma đặt tay lên đầu, thần sắc lộ vẻ thống khổ. Thần Nam cả kinh: "Tiền bối sao vậy?" Một lúc sau, đại ma mới khôi phục vẻ bình thường. "Không sao, ngươi cũng nên biết đổi điều. Hồn phách yêu đạo dùng hợp vào thể nội ta, linh thức của hắn suýt nữa hợp nhất được với ta. Mất rất nhiều thời gian áp chế ta mới luyện hóa được. Nhưng ký ức bị tổn thương, mỗi lần cố nhớ lại đều rất đau đầu." Thần Nam càng lúc càng bội phục đại ma này. Lại luyện hóa được hồn phách gần như dung hợp được với mình. Để làm được điều đó cần một ý chí cực mạnh. Lúc đó yêu đạo mới là người của chủ thần thể y. "Ta nghĩ ra rồi, ta đã thấy thanh đao này tên là Đại Long." "Cái gì?" Thần Nam kêu lên. Đây là Đại Long đao ư? Nó thật sự là Đại Long đao ư?" Tuy trong lòng của hắn lờ mờ đoán ra, nhưng lúc được chứng thật thì vẫn vô cùng kinh ngạc. Đại Long đao được coi là bảo bối trong các thần binh thánh khí mà truyền từ thời kỳ viễn cổ, là vũ khí kinh hoàng nhất của các thần, xưa nay chưa từng nghe nói có ai lấy được. "Tiền bối đã thấy Đại Long đao ư?" Hắn ta kinh hãi hỏi. "Thanh đao này không phải là Đại Long đao chân chính mà là đao hồn." Ký ức hơi mơ hồ, hình như ở Tây Phương, giống như ở Vĩnh Hằng Xâm Lâm, ta đã thấy Đại Long đao gãy. Thần sắc của đại ma tỏ ra thống khổ, lắc đầu mà nói: "Không nghĩ ra, chỉ nhớ được thanh đao bị gãy, nhưng vẫn rất khó lấy được, bởi có người hay thú gì đó bảo vệ, địa phương đó cũng rất đặc biệt." Đại Long đao quả nhiên bị gãy, chuyện đó Thần Nam có phần không dám tin. Ai có thần thông đến thế có thể đánh gãy được đệ nhất thánh khí này đây? Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.